Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Dục lập tức ngây người, khuôn mặt vì uống say khướt, nhìn sang Hứa Phi Nhân. "Mẹ, mẹ đang nói cái gì? Mẹ đừng nói bậy, con biết mẹ muốn con nhận sai với anh ta, con tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mẹ không ăn nói bậy bạ. Chuyện này quả thật là chủ ý của mẹ cùng ba con. Mục Cảnh Thiên chỉ nhận được sự nhờ vả của chúng ta, giúp đỡ giới thiệu mà thôi." Đầu óc của Hạ Tử Dục có chút không tỉnh táo. Anh có chút không phân biệt được những lời của Hứa Phi Nhân nói là thật hay là vì muốn anh nhường bước nên nói dối. "Không, con không tin." Hạ Tử Dục mở lời từ chối. "Anh không muốn tin, Tử Dục. Mẹ không biết chuyện này khiến cho trong lòng con không thoải mái. Nhưng mà ban đầu, Hứa Phi Nhân vẫn chưa nói hết lời. Nếu như con vẫn không tin, có thể đi hỏi ba con." Ban đầu, Hạ Thiên chỉ cảm thấy ánh mắt Hạ Tử Dục khi nhìn Hạ Tử Hy có chút không ổn, mới có chủ ý này. Chỉ là không nghĩ đến chuyện ngày hôm đó lại ấp ủ thành chuyện ngày hôm nay. Hạ Tử Dục lắc đầu, vô cùng xa lạ nhìn Hứa Phi Nhân. "Không, con không tin." Vừa nói, liền đột nhiên đứng vậy. Cũng vì uống quá nhiều, nhất thời nhếch nhác ngã xuống đất. "Tử Dục!" Hứa Phi Nhân kinh ngạc hét lên, đau lòng nhìn anh. "Mẹ, mẹ mau nói cho con biết. Không phải là như vậy." "Không phải!" Hạ Tử Dục hét lớn. Anh tình nguyện mơ hồ, nhưng cũng không muốn sự việc này trở thành dạng như vậy. Hứa Phi Nhân ôm chặt anh, đau lòng bật khóc, nhưng đây chính là sự thật. "Không phải là như vậy." "Không phải." Hạ Tử Dục vừa lắc đầu, vừa hét lên. "Mọi chuyện tuyệt đối không phải như vậy." Hạ Tử Hy cũng nhìn thấy được tin tức này. Vốn dĩ cô còn có chút nghi ngờ, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Hạ Thị cũng đã xảy ra chuyện, tất cả mọi nghi ngờ đều biến mất. Cũng vì Mục Cảnh Thiên đã bắt đầu phản kích. Đây chính là tình huống mà Hạ Tử Hy không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng là tình huống phải đối mặt. Khi nhìn thấy tin tức này, nhìn rất lâu, Hạ Tử Hy cũng không biết nên nói gì mới tốt. Giống như nhận ra tâm trạng Hạ Tử Hy không ổn, Mục Lão Thái Thái cùng Mục Phu Nhân cũng không biết ẩn tình bên trong. Chỉ đành lên tiếng, không nghĩ đến gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Đúng vậy, Tiểu Hy con cũng đừng lo lắng quá." Mục Phu Nhân nói. Hạ Tử Hy miễn cưỡng nở nụ cười lắc đầu. "Con không sao cả." "Đúng vậy, Cảnh Thiên những ngày này có phải rất muộn mới trở về hay không?" Mục Lão Thái Thái nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy gật đầu. "Đúng vậy, rất muộn." "Hừ, cũng không biết rốt cuộc như thế nào." "Bà nội, bà cũng không cần lo lắng. Tin tưởng Cảnh Thiên nhất định có thể xử lý tốt." Hạ Tử Hy ngược lại an ủi Mục Lão Thái Thái. "Đúng vậy đó mẹ, mẹ phải tin tưởng vào Cảnh Thiên. Thằng bé có thể giải quyết được." Mục Lão Thái Thái gật đầu. "Cũng đúng, thằng nhóc thối đó, từ nhỏ đã không khiến mẹ phải thất vọng qua." Nhắc đến chuyện này, Mục Lão Thái Thái nhất thời trở nên mặt mày hớn hở. Đối với năng lực của Mục Cảnh Thiên, bà vô cùng tin tưởng. Vân Duệ có thể giải quyết chỉ là Hạ Thị. Hạ Tử Hy không tiếp tục lên tiếng, chỉ ngây ngốc nhìn truyền hình trước mặt. Đêm khuya, Hạ Tử Hy vốn dĩ muốn đợi Mục Cảnh Thiên quay trở lại, nhưng đợi đến khi khuya, hơn 2 giờ sáng nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn chưa quay về. Một mình Hạ Tử Hy nằm trên giường, vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn luôn nỗ lực kiềm chế. Cuối cùng vẫn không cách nào khống chế được, liền ngủ thiếp đi. Còn lúc này tại quán bar, Mục Cảnh Thiên uống hết ly này sang ly khác. Huống Thiên Hựu nhìn sang có chút lo lắng. "Cậu thật sự muốn uống cả đêm sao? Là anh em thì nói ít thôi." Huống Thiên Hựu bất lực, nhưng cũng không biết Mục Cảnh Thiên tại sao lại như vậy. Cũng không tiếp tục nhiều lời, liền ở bên cạnh cùng anh uống rượu, nhưng có chút bất lực. Mục Cảnh Thiên rõ ràng muốn uống say, nhưng bất kể như thế nào cũng không cách nào chuốc say bản thân. Huống Thiên Hựu nhìn anh có chút bất lực. "Cách Trương,